Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, cứu Toreka. Đại tơ bọn họ trực tiếp ở tinh linh trong cung điện ở một đêm. Sáng sớm hôm nay bọn họ ở trong vườn hoa và Mona ngồi nhắc tới trời. Luôn luôn cười một cái, Mona công chúa, ngươi gần đây đi tìm tiệm trưởng liền chưa? Mona thất lạc lắc đầu một cái. Ta bây giờ đang luyện tập ma pháp. Mẫu hậu không để cho ta đi ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể tự im lìm ở trong cung điện liền. Mona diễn cảm rất không biết làm sao. Nàng bây giờ thật rất muốn đi ra ngoài chơi một chút. Đáng tiếc, không thể và trước kia vậy. Toby nghe được Mona trả lời cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai... Ta cũng hoài niệm trưởng tiệm ăn ngon. Phỏng đoán bây giờ chắc có rất nhiều ăn ngon liền đi. Richard lúc này đã cũng sắp chảy nước miếng. Thật là thèm ăn bánh táo. Còn có snack khoai à. Nhìn Richard mau lưu khẩu thuật IDE dáng vẻ. Toby bọn họ cũng cười. Dieter bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hỏi Mona. Đúng rồi. Người nơi này có hay không ma pháp sư? Ta muốn chế tạo một kiện khôi phục loại ma pháp đạo cụ, Mona suy nghĩ một chút. Có chút tiếc nuối nói, thật giống như không có. Ma pháp đá ở chúng ta tộc tinh linh vậy rất thưa thớt, Dieter gật đầu một cái. Tiếp tục trầm mặc, ngay tại bọn họ trò chuyện được đang vui vẻ thời điểm. Anna và Evra đi tới trong vườn hoa. Các ngươi trò chuyện xong hết rồi. Chúng ta nên đi làm tránh sự. Bất quá trước lúc này chúng ta được đi một chuyến thành Yavis ma pháp sư công hội tìm Festa hội. Trường Rigat vừa nghe đến phải đi thành Yavis cũng là kích động hỏi. Anva chủ dạy chúng ta có thể đi Smith siêu thị vui đùa một chút sao? Anva suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Có thể đi chơi một chút. Bất quá chú ý chúng ta nhiệm vụ. Ba người cười rất vui vẻ. Bởi vì rốt cuộc có thể được ăn trong siêu thị thức ăn ngon. Lúc này Mona cũng là hâm mộ nhìn bọn họ. Cuối cùng nhìn Evra tát khí kiều tới. Mẫu hậu, ta cũng muốn đi, có được hay không à? Evra nhìn con gái mình cái này nũng nịu dáng vẻ. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, coi như ta không để cho ngươi đi. Ngươi khẳng định vậy sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Mona lúng túng cười một tiếng hướng về phía Dieter. Bọn họ mịt mờ là một cái động tác tay thắng lợi. Họ cao tài liệu đi thu thập mình đồ. Mà Evra cười đối với Anva nói. Chậm chính là như vậy. Thật là cầm nàng không có biện pháp. Mona ta liền xin nhờ giáo chủ ngươi chiếu cố. Anva cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ coi trọng Mona công chúa. Nửa giờ sau đó. Anna còn có Dieter bọn họ hơn nữa một cái Mona. Đoàn người hướng thành Yavis chạy tới. Ở trên đường, bọn họ mấy cái một mực đang nói chuyện trời đất. Chủ yếu là đối với phải đi Smith siêu thị quá độ hưng phấn. Chỉ bất quá ngay tại bọn họ đi tới rừng tự nhiên biên giới thời điểm. Chợt nhìn thấy lúc tới cái đó quen thuộc công kích bọn họ tự xưng hải tặc Toreka người. Bất quá lúc này Toreka bởi vì bị huyết tộc nhốt, ngay mới vừa rồi mười mấy phút trước, hắn tìm được cơ hội ở tạm thời tống giam địa điểm trốn thoát. Lúc này đang bị một cái bá bá tước mang hai cái huyết tộc đang đuổi giết. Đáng chết con rơi, ta nhưng mà vĩ đại hải tặc Toreka, các ngươi lại dám, còn không có cùng Toreka nói xong, bá tước trực tiếp công kích tới đây. Toreka nhanh chóng bước nhanh hơn chạy trốn. Ta quản ngươi là cái gì? Ngoan ngoãn là huyết tộc dốc sức đi. Cái này bá tước vừa nói vừa mau đến gần Toreka. Ngay tại và cái này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Toby kinh ngạc hỏi liền Anva một câu. Giáo chủ, cứu hay là không cứu à? Anva giáo chủ nhìn xem bây giờ tình huống. Mặc dù người kia vô duyên vô cớ công kích qua bọn họ, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương gì. Vẫn là cứu được đi. Anva trực tiếp quơ ma pháp trượng một phát hỏa diễm thuật hướng đang công kích Toreka huyết. Tộc bá tước công đánh tới, mà cảm thấy nguy hiểm bá tước lập tức ngừng lại, tránh ra ngọn lửa này thuật. Nhìn bên cạnh cách đó không xa Anva bọn họ, lạnh lùng vấn đạo, ma pháp sư, các người muốn xen vào huyết tộc chuyện sao? Mà Toreka tựa hồ cảm thấy phía sau không người truy đuổi hắn. Quay đầu lại nhìn xem, sau đó liền thấy Anva bọn họ, lập tức chạy tới, nói một câu, ma pháp sư, thật tốt cảm ơn các ngươi, mặc dù ta rất ghét các ngươi, bất quá lần này ta cảm ơn các ngươi trợ giúp, vừa nói Toreka liền lễ phép cúi người thành khẩn cảm ơn, thật ra thì Toreka nguyên bản mặc dù rất đáng ghét, rất đáng sợ. Nhưng là ở bị phong ấn mấy trăm năm, vậy bị phong ấn ma pháp trận lọc sạch xong hết rồi. Chỉ là còn có chút bên trong hai mà thôi. Thật ra thì trên bản chất Toreka là cũng không xấu. Anna không thèm để ý gật đầu một cái, nhìn bên kia huyết tộc, cũng là cười một chút. Một đám hắc ám sinh vật mà thôi. Xem ra các người cần muốn liền quang minh chỉ dẫn à. Cái đó bá tước nhìn Anva có chút không nhìn. Được, ta nhưng mà Beruton bá tước. Đi chết đi, nói xong. Beruton hướng Anva liền vọt tới. Bất quá Anva người bên người cũng không sẽ cứ như vậy để cho hắn đến gần. Dieter và Toby quơ ma pháp trượng. Mấy đạo nhũ băng và một đạo lôi điện hướng Beruton liền bắn tới. Nhưng là bị Beruton linh hoạt tránh khỏi. Ngay sau đó lúc này Mona tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Vô số điều dây leo hướng Beruton liền công kích đã qua. Hiệu quả rất rõ rệt. Trực tiếp bị quấn lấy. Nổi nóng thêm điên cuồng Beruton giống giận. Đáng chết ma pháp sư. Chúng ta thân vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng là Anva và người còn lại vẫn là nhân cơ hội. Công kích Beruton. Còn lại hai cái huyết tộc mới vừa rồi bị sợ hết hồn. Sau khi tĩnh hồn lại hướng Dieter bọn họ liền công đánh tới. Bất quá Dieter và Toby trực tiếp quơ ma pháp trượng cầm mục tiêu công kích biến thành công kích tới. Liền hai cái nam tước, oanh oanh oanh, mấy tiếng nổ sau đó. Vậy hai con huyết tộc bị đánh bay 4 đến 5 mét xa. Toby và Dieter không do dự. Tiếp tục bắt đầu ma pháp phóng thích, chung quanh ma pháp nguyên tố nhanh chóng hội tụ với nhau. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái ma pháp trận. Bọn họ hợp lực sử dụng một cái cấp 3 ma pháp. Sẽ ở đó hai cái huyết tộc bộ xông lên lúc tới. Vô số đạo kiếm quang từ bọn họ trong thân thể sâu xuyên qua. Trong nháy mắt, bọn họ ngã trên đất. Mà cái đó Beruton bá tước cũng không chịu nổi. Trên mình bị Anva ma pháp nổ vết thương chồng chất. Nhưng là Anva ra tay rất có đúng mực. Sẽ không cho cái này bá tước tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là chỉ những thứ này ma pháp cấp thấp bị một vị giáo chủ thả ra ngoài cũng là uy lực không nhỏ. Cuối cùng Beruton cưỡng ép đem dây leo kéo đứt trực tiếp trốn. Mà lúc này Mona suy nghĩ một chút vẫn là quấn quýt hỏi Anva một câu. Giáo chủ, huyết tộc sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái chứ? Anna hiển nhiên đối với huyết tộc là rất khinh thường. Cười một tiếng giải thích đứng lên. Đối với huyết tộc mà nói, bọn họ là không thấy được ánh sáng hắc ám sinh vật. Và chúng ta là kẻ địch. Hơn nữa, ta nhưng mà nhà thờ giáo chủ. Bọn họ nếu quả thật muốn tìm phiền toái, ta phỏng đoán giáo hoàng đại nhân khẳng định sẽ tiêu diệt huyết tộc, mấy người gật đầu một cái. Hiển nhiên là không đưa cái này khúc nhạc đệm để ở trong lòng. Thu thập một chút mới vừa muốn tiếp tục đi đường. Kết quả Toreka rất ra mặt dày muốn cùng bọn họ. Cuối cùng ở hắn luôn mãi khẩn cầu hạ. Anna không thể làm gì khác hơn là đáp ứng để cho hắn đi theo. Làm Toreka không biết là, lần này đi theo đi thành Yavis, hắn lại có thể sẽ trở thành là Smith siêu thị nhân viên. Dĩ nhiên đây là nói sau,